Chương 471. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0471, quay về tu tiên giới. Khó trách Ấu Vì nói, minh giới bên trong, Hải Hoàng tiền bối gần với vị kia vua không ngai cùng địa phủ. Thì ra, đây chính là đối cá nhân thực lực cùng thủ hạ thế lực tốt nhất miêu tả. Đánh giá bốn phía một chút, Diệp Thân trong nội tâm không khỏi nối lên nói thầm. Dựa theo nguyên kế hoạch, các ngươi trấn thủ tu tiên giới chung quanh là được rồi. Bốn người một tổ, thường cách một đoạn khoảng cách một tổ, tương hỗ ở giữa tương hỗ hỗ TR. Huyết sắc vương tọa bên trên, Hải Hoàng một mặt bình tĩnh phân phó nói. Vâng, điện chủ. Nghe được Hải Hoàng, đông đảo cường giả trăm miệng một lời nói. Ừm. Xuất phát. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Hải Hoàng chậm chậm nói. Rồi. Sau đó, hơn ngàn tên đại đế cảnh cường giả thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Mà Hải Hoàng thì đối Diệp Thần cùng Quỷ Vương nhẹ gật đầu. Chỉ gặp hắn vung tay lên, liền có một cái truyền tống trận xuất hiện ở vương tọa phía dưới cách đó không xa. Rất hiển nhiên, hẳn là dự định mượn nhờ truyền tống trận mang theo Diệp Thần bọn hân rời đi. Điện chủ, minh giới Tà Long nhất tộc cầu kiến. Ngay tại Hải Hoàng một đoàn người dự định rời di thời điểm, Huyết Bào Nhân đột nhiên xuất hiện ở một đoàn người trước người cách đó không xa. Nhìn về phía Hải Hoàng, Huyết Bào Nhân một mặt cố quái nói. Tà Long nhất tộc, thế nhưng là nổi danh tà ác, độc lai độc vãng. Bọn hắn làm sao lại đột nhiên chạy tới nơi này đâu? Có vẻ như, thứ bảy Diêm La Điện cùng bọn hắn ở giữa, cũng không có cái gì ân oán a. Ta đã biết. Vậy trước tiên gặp bọn hắn một chút đi. Nhẹ gật đầu, Hải Hoàng như có điều suy nghĩ nói. Sau đó, hắn bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút. Đại khái, hắn đã đoán được đối phương ý đồ đến. Không chỉ là Hải Hoàng, Diệp Thần cùng Quỷ Vương cũng trước tiên đoán được đối phương ý đồ đến. Đoán chừng, là vì Diệp Y Ý A. Cũng không biết, minh giới Tà Long nhất tộc là địch hay bạn. Không đến bao lâu, tại Huyết Bào Nhân dẫn dầu hạ. Một đoàn Tà Long xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn trước mắt 18 đầu Tà Long, Diệp Thần ánh mắt lộ ra rung động quang mang. Yếu nhất đều là tiên vương cảnh. Mạnh nhất, mang đến cho hẳn một cảm giác, so đại đế cảnh còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Rất hiển nhiên, dây cũng là dến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Không hố là Tà Long nhất tộc. Diệp Thần trong nội tâm không khỏi bùi nghi mãi thôi. Mà lại, hắn nhìn ra được, trước mắt những này Tà Long hẳn là Tà Long nhất tộc bàn chỉ. Hoặc là cũng có thể nói huyết mạch của bọn hắn cũng không tỉnh thuần. Hải Hoàng điện chủ, thật lâu không thấy. Cầm đầu thân dài một đầu hơn ngàn trượng Tà Long nhìn về phía Hải Hoàng cười ha hả nói, rất nhanh hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần. Vị này chính là Diệp Thần đạo hữu A. Không hố là nhân tộc từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất yêu nghiệt. Thật sự là tuấn tú lịch sự. Sau đó, hắn lại rất là khách khí đối Diệp Thần một trận thối phồng. Thông qua Hải Hoàng giới thiệu, Diệp Thần thế mới biết, đầu này Tà Long lại là minh giới Tà Long nhất tộc mạnh nhất tộc lão. Hoặc là nói, tộc trưởng. Hàng huyên một hồi qua đi, những này Tà Long lúc này mới nói rõ bọn hắn ý đồ đến. Bọn hắn lại là đến cho Diệp Thần trợ uy. Dùng bọn hắn tới nói chính là, tộc ta công chúa điện hạ công nhận người, chính là ta tộc khách nhân tôn quý nhất. Chúng ta giúp Diệp Thần đạo hữu một thanh, là vinh hạnh của chúng ta. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Tà Long nhất tộc công chúa điện hạ. T. Diệp Y Y, lại là Tà Long nhất tộc công chúa. Biết được thân phận của đối phương, Diệp Thần trên mặt lộ ra mất tự nhiên biếu lộ. Hắn thực sự có chút lo lắng, Tà Long nhất tộc những cái kia vô thượng cường giá sẽ đến truy sát chính mình. Dù sao, bây giờ Diệp Y Y thế nhưng là linh súng của mình. Vô ý thức, Diệp Thần trưng câu nhìn về phía Hải Hoàng. Trong lúc nhất thời, hắn thật đúng là có điểm đảng đo khó định làm như thế nào đáp lại đối phương là tốt. Đã như vậy, vậy ta liền thay Diệp Thần trước cảm ơn chư vị ý tốt. Bất quá, đại đệ cảnh trở xuống đạo hữu, liền không có tất yếu đi theo. Nhìn một đám Tà Long một chút, Hải Hoàng cười ha hả nói. Hải Hoàng điện hạ nói có lý, chúng tiểu nhân, các ngươi đi về trước đi. Tại minh giới Tà Long tộc trưởng ra hiệu dưới, trong nháy mắt 10 đầu tả long cáo từ rời đi. Sau đó, Diệp Thân một nhóm gọn gàng địa bước lên truyền tống trận. Chói mắt huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, Diệp Thân một đoàn người lập tức biến mất không thấy. Cơ hồ cũng một thời gian, minh giới vô số cường giả nhìn vẻ phía thứ bảy Diêm La Điện phương hướng. Có ít người do dự. Có ít người làm như không thấy. Có ít người thì lựa chọn tiến về tu tiên giới. Địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gõ nhỏ trước. Xem ra, lần này, tu tiên giới xung quanh muốn lên diễn vô biên mố giết. Khẽ thở dài một hơi, thân ảnh màu xám cười khổ nói. Cân nhắc liên tục, hẳn cuối cùng không có chặn ngang một tay ý tứ. Đồng thời, cũng không có ngăn cản minh giới một chút ngo ngoe muốn động đình tiêm thế lực. Hân chỉ có thế trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, chỉ mong lần này, minh giới không muốn tốn thất nặng nề mới tốt. Hy vọng, một chút thế lực có thế biết khó mà lui địa. Không đến bao lâu, Diệp Thân một đoàn người liền xuất hiện ở tu tiên giới trên trời cao. Nhìn xem tu tiên giới hiện trạng, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đối. Nơi này, nghiễm nhiên biến thành một cái gần như tĩnh mịch vị diện. Không có bất kỳ cái gì linh khí. Hết thảy sinh linh đều tu vi mất hết lâm vào ngủ say. Toàn bộ vị diện thiên địa quy tắc đã cơ hồ sụp đối. Nơi này liền giao cho ngươi. Chúng ta đi. Nhìn Diệp Thân một chút, Hải Hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nừng. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Rất nhanh, Hải Hoàng liền dâng huyết bào nhân, quỷ vương cùng mấy đầu tà long rời đi. Cơ hồ cùng một thời gian, tu tiên giới, đông vực, đạo tông. Đã tu vi hoàn toàn không có đông hoàng bọn người, đều đột nhiên có cảm giác ngấn lên đầu nhìn vẻ phía thương khung. Diệp Thần gia hỏa này cuối cùng trở về. Lão đại trở về. Diệp công tử trở về. Sư thúc tổ trở về. Tiên mặt của mọi người, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà, kinh hờ qua di, chính là vô tận lo lắng. Thông qua Dương Bất Bại miệng, bọn hãng đã hiếu muốn cứu vớt tu tiên giới đến cùng có bao nhiêu hung hiếm. Mà Diệp Thần bản thân thiên phú phi thường yêu nghiệt, hắn tiên nhân kiếp tăng thêm cứu vớt tu tiên giới nhân quả chỉ kiếp, vậy thì không phải là một cộng một đơn giản như. Vậy, Diệp Thần, ngươi cuối cùng là trở về. Trên trời cao, Diệp Thần bên người vang lên một đạo cực độ hư nhược thanh âm. Hắn hiểu được, đây là tu tiên giới thiên đạo thanh âm. Ta trở về. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ta độ tiên nhân kiếp, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến tu tiên giới a. Sau đó, Diệp Thần hỏi một cái mình phi thường quan tâm vấn đề. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình tiên nhân kiếp, để cho mình một chút thân bằng hảo hữu tán thân với thiên cướp phía dưới. Sẽ không. Chỉ là. Nghe được Diệp Thần, tu tiên giới thiên đạo ngược lại có chút do dự. Đế Diệp Thân một người, gánh vác toàn bộ tu tiên giới nhân quả, thật được không? Chỉ là nghĩ đến tu tiên giới thương sinh, nàng cuối cùng vẫn không có mở miệng khuyên Diệp Thần từ bỏ. Chapter 0472, nhân quả gia tăng tại thân, lấy thân là dẫn. Nơi này, ta có quá nhiều ràng buộc. Hô một hơi, Diệp Thần mỉm cười nói. Kỳ thật, hẳn không khó nghe ra thiên đạo ý ở ngoài. Chỉ là, cho dù phía trước lại hung hiểm, hẳn cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Muôn lần chết không chối từ. Tạ ơn. Cuối cùng của cuối cùng, thiên đạo nói một câu, liên không có âm thanh. Rất hiển nhiên, bây giờ nàng đã suy yếu tới cực điểm. Cái này cũng không khó lý giải. Dù sao, tu tiên giới đã tại băng diệt biên giới. Thở sâu thớ ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, Diệp Thân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Tới địa. Sau một khắc, Diệp Thần trực tiếp đưa tới mình tiên nhân kiếp. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần trên không, phương viên ức dặm nhiều hơn đầy trời lôi vân. Đồng thời, những này lôi vân lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tu tiên giới bên ngoài, giữa không trung. Thấy cảnh này, Hải Hoàng đám người trên mặt đều viết đầy rung động. Diệp Thần cái này tiên nhân kiếp, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền đã sánh vai đại đế cảnh thiên kiếp. Còn không là bình thường đại đế cảnh. Đáng sợ. Vậy nếu như, lại thêm tu tiên giới nhân quả đâu? Hắn lôi kiếp lại sẽ trở nên nhiều đáng sợ. Tu tiên giới nhân quả gia tăng tại thân ta, ta muốn lấy thân làm dẫn, chữa trị tu tiên giới. vận mệnh. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần cao giọng hô. Chẳng biết tại sao, một nháy mắt, thanh âm của hắn vậy mà vang vọng toàn bộ tu tiên giới. Phải. Đây chính là Diệp Thần cứu vớt tu tiên giới, hoặc là nói chữa trị tu tiên giới biện pháp. Lấy tự thân tiên nhân kiếp làm hạch tâm, lấy mệnh vận đại đạo làm dẫn. Đế tu tiên giới nhân quả gia tăng tại thân. Ngay tại Diệp Thần tiến rơi xuống thời khắc, Lôi Vân lấy càng nhanh càng cuồng bạo hơn tốc độ ra bên ngoài tràn ngập ra ngoài. Phán phất, muốn bao trùm toàn bộ tu tiên giới. Ngoài ra, Diệp Thần bốn phương tám hướng không gian, cũng trong nháy mắt đổ sụp. Xuất hiện vô tận không gian loạn lưu. Đẩy trời hắc khí trống rỗng xuất hiện, đem Diệp Thần cả người đều che mất. Tu tiên giới, Đông Vực, Đạo Tông. Diệp Thần cái này tiên nhân kiếp, không khỏi. Tê là đáng sợ một điểm A. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đồng Hoàng trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Ngay từ đầu, liền phương viên ức dặm Lôi Vân. Đại đế cảnh độ kiếp, cũng bất quá như thế. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Mà lại có thế khẳng định là, Diệp công tử gánh vác tu tiên giới nhân quả, lúc này sẽ thống khổ vạn phần. Nhận không cách nào tưởng tượng thống khổ tra tấn. Cách đó không xa, Dương Bất Bại thở dài n. Mặc dù hắn đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin, nhưng là trong lòng của hắn y nguyên tràn đầy lo lắng. Bởi vì, Diệp Thần tiên nhân kiếp, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Lại thêm tu tiên giới nhân quả. Chúng ta có cái gì có thể giúp được sư thúc tố? Dương Bất Bại bên cạnh, Lâm Vô Địch một mặt sốt ruột hỏi một câu nói. Ngốc đại cá từ. Ngươi cảm thấy, chúng ta coi như muốn giúp đỡ, hữu dụng không? Nhìn Lâm Vô Địch một chút, Thạch Vấn Tiên tức giận nói. Trong mắt của hắn, cũng là lo âu nồng đậm quan mang. Đúng vậy a. Chúng ta bây giờ đã tu vi mất hết. Tu tiên giới, chỉ có thể dựa vào lão đại rồi. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn Nhục Chí nói. Nói xong, nó lo âu nhìn về phía thương khung. Nghe được Thiên Vấn, đám người trầm mặc. Tháng đến lúc này, bọn hắn mới bắt đầu hiểu được, vì cái gì thiên đạo không cho bọn hắn nếm thử cứu vớt tu tiên giới. Không nói những cái khác. Liền trên bầu trời thiên kiếp như vậy, bọn Hân Liên không có một người có thể gánh vác được. Liền cản thêm không cần nói, đây chỉ là một bắt đầu. Bọn hắn minh bạch, kỳ thật tu tiên giới thiên đạo, ngay từ đầu liền đem hy vọng phóng tới Diệp Thần trên thân. Bọn hắn, chỉ có thể coi là bồi thái tử đọc sách thôi. Đầy trời Lôi Vân phía dưới, trong hắc khí, Diệp Thần thống khổ ngửa mặt lên trời kêu thảm lên. Hắc khí giáng lâm về sau, trước nay chưa từng có đau đớn, trực tiếp quét sạch toàn thân hắn. Vô luận là huyết nhục vẫn là xương cốt, hoặc là linh hồn, đều như là bị vạn kiến đốt thân. Càng thêm đáng sợ là, nhục thể của Hần, thế mà bắt đầu bị hủ thực. Biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Máu thịt be bét. Vô số hắc khí, đang điên cuồng hủ thực Diệp Thần. Đáng sợ nhất là, Diệp Thần ý thức là phi thường thanh tính, tâm trí cũng là một mảnh thanh minh. Không thể nghĩ ngờ, đây quả thực là để loại này tra tấn gấp bội. Đông Hoàng bọn người không nhìn thấy Diệp Thần tình cảnh, Hải Hoàng bọn người có thể nhìn thấy. Giờ này khắc này, ánh mắt của bọn hắn đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu cứ như vậy đáng sợ. Tiếp xuống, Diệp Thần đạo hữu thật có thể gánh vác được sao? Hải Hoàng bên cạnh cách đó không xa, một đầu tà long nhịn không được nói nhỏ. Diệp công tử nhất định có thế. Ngược lại là Quỷ Vương, đối với Diệp Thần kia là tràn đầy lòng tin. Nhíu nhíu mày, Hải Hoàng không nói gì. Đồng đạn, tà long tộc trưởng cũng là nhíu mày. Bọn hắn sở dĩ nhíu mày, cũng không phải bởi vì đầu này tà long nói nhầm. Mà là, bọn hắn thấy được một chút đồ vật đặc biệt. Bọn hắn phát hiện, tu tiên giới nhân quả, mới bắt đầu tác dụng trên người Diệp Thần mà thôi. Mà Diệp Thần tiên nhân kiếp, xa xa còn chưa có bắt đầu. Hiện tại, chỉ là Lôi Vân giai đoạn. Điều này có ý vị gì, bọn hẳn lòng đã biết rõ. Diệp Thần tiên nhân kiếp, xa so với mặt ngoài còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hân cần thiết tiếp nhận nhân quả, cũng là như thế. Tiểu tử này, thật đúng là một cái quái vật a. Thở dài một hơi, Hải Hoàng cười khố nói. Hân có thế gánh vác được, tuyệt đối sẽ trở thành sử thượng mạnh nhất phi thăng giả. Rất tán thành gật gật đầu, Tà Long tộc trưởng nói một câu nói. Đúng lúc này, Hải Hoàng cùng Tà Long tộc trưởng không khỏi liếc nhau một cái. Những tên kia muốn tới. Không hẹn mà cùng, bọn hắn trăm miệng một lời. Không bao lâu, Quỷ Vương bọn hắn cũng trao đổi một chút ánh mắt. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng cảm ứng được cái gì. Cơ hồ cùng một thời gian, Hải Hoàng phía sau bọn họ ngàn dặm chỉ địa, nhiều hơn từng đạo cường đại thân ảnh. Bọn hắn không phải người khác, chính là Hải Hoàng thủ hạ nhóm. Cách mỗi 1000 dặm chỉ địa, bốn vị đại đế cảnh cường giả trấn thủ tứ phương. Tu tiên giới trên trời cao mấy ức dặm bên ngoài địa phương, từng đạo đến từ vị diện khác biệt thế lực thân ảnh giáng lâm. Ghê tởm. Hải Hoàng gia hỏa này, thế mà phong tỏa tu tiên giới. Thái độ của bọn hắn vô cùng cường ngạnh, chúng ta muốn hay không động thủ? Trước không nên gấp gáp. Đúng rồi. Vừa mới bắt đầu, Diệp Thần tiểu tử kia tiên nhân kiếp giống như này đáng sợ, hẳn có thế hay không chịu đựng được vẫn là một vấn đề đâu. Đoán chừng hắn cũng không chống được bao lâu. Bản đế cũng dạng này cảm thấy. Ha ha. Tu tiên giới chắc chắn xong đời. Mà lại, chúng ta không cần thiết sốt ruột động thủ. Nếu như tu tiên giới muốn chữa trị khôi phục lại đỉnh phong, đoán chừng trước hết nhất không ngồi yên là tiên giới vị. Kia a. Đạo hữu nói có lý. Chúng ta vẫn là trước xem kịch vui đi. Kỳ quái. Làm sao Tử Điệp cùng sát thần thủ hạ không hề lộ diện. Nhìn ra xa bốn phía phương xa một chút, Hải Hoàng trong mắt là không che giấu chút nào sát ý. Đồng dạng, Tà Long tộc trưởng phản ứng cũng không kém bao nhiêu. Cái trước, là không hy vọng lúc này có người chặn ngang một tay cứu vớt tu tiên giới sự tình. Cái sau, đơn thuần là bởi vì Diệp Thần cùng Diệp Y đặc thù quan hệ. Chapter 0473, Diệp Thần tiên nhân kiếp đến cùng được nhiều đáng sợ. Lôi vân phía dưới, đầy trời trong hắc khí. Diệp Thần nhục thân mặc dù bị nhanh chóng hủ thực, nhưng là đồng dạng hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Một phương diện, là bởi vì tự thân kinh khủng tự lành năng lực. Một mặt khác, thì là bởi vì hắn lợi dụng sinh mệnh đại đạo chỉ lực. Thậm chí đến cuối cùng, Diệp Thần đan điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy cùng thể nội tiểu thế giới tử sắc nhỏ vòng xoáy bắt đầu bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Đầy trời hắc khí, bị nhanh chóng thôn vệ lấy. Cũng là bởi vì như thế, hắc khí đối Diệp Thần ảnh hưởng, tùy theo trở nên càng ngày càng yếu. Nhìn thấy hắc khí nhanh chóng biến mất, nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh lại xuất hiện, thân ở đạo tông Đông Hoàng bọn người, không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Không hổ là Diệp Thần, thật đúng là bưu hãn a. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phương hướng, Đông Hoàng biểu lộ cảm xúc nói. Sư thúc tố là không thế nào để chúng ta thất vọng. Gãi đầu một cái, Lâm Võ Địch rất tán thành địa nói một câu nói. Ừm. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện không hợp lý địa phương sao? Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn đột nhiên nói một câu nói. Làm sao có thể? Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không ngừng khuếch tán lôi vân phạm vi, Thạch Vấn Tiên hoảng sợ nói. T. Diệp công tử thiên kiếp, lại còn không có chân chính bắt đầu. Dương Bất Bại, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chính như Dương Bất Bại nói tới, rất nhanh bọn hắn cũng phát hiện điểm này. Chí. Nhưng mà quỷ dị chính là, đến bây giờ còn không có một tỉa lôi quang lấp lóc. T. Diệp Thần trên đờn hờ đầu lôi vân phạm vi còn tại không ngừng khuếch tán. Cũng chưa từng xuất hiện chút nào lôi kiếp. Điều này nói rõ cái gì, đám người lòng đã biết rõ. Đối với cái này, Đông Hoàng bọn người nội tâm đều tràn đầy rung động. Cái này lôi vân mắt thấy đều phương viên nhiều ít ức dặm rồi. Thế mà còn không có đình chỉ khuếch tán. Chẳng lẽ thật muốn đem toàn bộ tu tiên giới bao phủ lại sao? Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ lo lắng. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Xem ra, Diệp Thần tiên nhân kiếp, thật đúng là xa so với bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm a. Hơi ngâm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Gia hỏa này tiên nhân kiếp, đến cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Ngay từ đầu liền náo ra động tĩnh lớn như vậy còn chưa dù. Khoảng cách tu tiên giới xa xa Hải Hoàng bọn người, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Thần đạo hữu cái này tiên nhân kiếp, thế mà còn là không có chân chính bắt đầu. Nhìn chăm chăm Diệp Thần trên đỉnh đầu nhanh chóng khuếch tán lôi vân, Tà Long tộc trưởng có chút không bình tĩnh. thật sự là đáng sợ. Đừng bảo là hắn, liền xem như Hải Hoàng, lúc này cũng là trong lòng quẫn loạn. Liền cái này Lôi Vân phạm vi bao trùm, đã siêu việt vô số đại đế cánh cường giả thiên kiếp a. Thế nhưng là, Lôi Vân phạm vi vẫn là đang nhanh chóng khuếch trương lấy. Hải Hoàng trong nội tâm minh bạch, chỉ sợ đây là Diệp Thần tiên nhân kiếp bản thân vô cùng kinh khủng, lại thêm Điệp gia tu tiên giới nhân quả kết quả. Về phần hắc khí biến mất, Tà Long tộc trưởng cùng Hải Hoàng ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc. Hắc khí là rất đáng sợ không tệ. Nhưng là, Diệp Thần thế nhưng là lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, không gian đại đạo. Thử hỏi một chút, dạng này lại thế nào làm khó được hắn đâu? Một bên Quỷ Vương bọn người, thì là thấy sửng sốt một chút. Diệp Thần tiên nhân kiếp cái này biến đổi bất ngờ, thực sự để bọn hắn nhìn có chút ngây người. Khoảng cách tu tiên giới mấy ức dặm bên ngoài tình không bên trong. Đến từ chư thiên vạn giới vô thượng các cường giả, lúc này bọn hắn đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nguyên bản, bọn hắn coi là Diệp Thần phải xong đời. Không ngờ tới, những cái kia vô cùng kinh khủng hắc khí, vậy mà không làm gì được Diệp Thần. Càng khoa trương hơn là, những hắc khí kia tự hồ bị hẳn thôn phệ. Diệp Thần tiên nhân kiếp, lại còn không có chân chính bắt đầu. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi. Mấu chốt là, tiểu tử này Lôi Vân phạm vi, đã có thể sánh vai rất nhiều phi thường lợi hại đại đế cảnh thiên kiếp a. Thế nhưng là, hắn tiên nhân kiếp Lôi Vân, lại còn đang không ngừng khuếch trương lấy. Đột nhiên, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Diệp Thần. Diệp Thần tiểu tử này, thật sự là một cái nhân tộc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đã từng cường thịnh nhất thời thiên thần nhất tộc, cũng không có đáng sợ như vậy rồi. Hắn đơn giản chính là hình người thái cổ hung thú a. Thực sự quá yêu nghiệt. Chúng ta thật muốn xuất thủ ngăn cản hắn cứu vớt tu tiên giới sao? Hơi không cẩn thận, sợ là chúng ta cũng sẽ tao ngộ cái này tiên nhân kiếp tác động đến a. Mà lại, có khả năng nuốt hận tại chỗ. Hô! Tiểu tử này không hổ là nhân tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Đừng bảo là người khác, cho dù là chính Diệp Thần, lúc này cũng có chút không nói ngấn đầu nhìn đỉnh đầu Lôi Vân. Cái này mẹ nó, còn có để cho người sống hay không? Lôi Vân đều bao trùm phương viên 200 triệu dặm đi. Vẫn là không đình chỉ khuếch trương. Tiên nhân kiếp vẫn là không có chân chính bắt đầu. Ngẫm lại, Hân đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nhưng mà, rất nhanh, để Diệp Thần càng thêm im lặng sự tình phát sinh. Mặt thấy bốn phương tám hướng những hờ cờ khí kia muốn bị trong cơ thể mình hai cái tử sắc nhỏ vòng xoáy thôn vệ trống không. Đúng lúc này, phô thiên cái địa hắc khí đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, những hờ cờ khí này bên trong còn lộ ra quỷ dị hồng quang. Những này màu đỏ thâm khí thể, cấp tốc đem Diệp Thần bọc lại. Khí thế, tản ra làm người sợ hãi khí thế. Diệp Thần minh bạch, tu tiên giới nhân quả chỉ lực, bắt đầu chân chính phát uy. Quả nhiên. Sau một khắc, hắn cảm nhận được càng kinh khủng thống khổ tra tấn. Nhục thế của hắn, trong nháy mắt bị ăn mòn đến cơ hồ còn lại xương cốt. Cho dù xương cốt, cũng là trở nên mấp mô. Vô biên đau đớn, lập tức quét sạch Diệp Thần toàn thân thậm chí linh hồn. Cùng lúc đó, Hải Hoàng thủ hạ trấn thủ tỉnh không bên ngoài, đột nhiên giáng lâm một đạo cường đại dị thường thân ảnh. Ha ha! Làm sao? Các ngươi cũng không dám động thủ. Thật sự là một đám phế vật a. Hải Hoàng mà thôi, có gì phải sợ? Ha ha ha! Phía trước nhất một đạo khí tức đáng sợ thân ảnh, lớn tiếng cuồng tú. Đây là một đầu đường như hoàng kim to lớn sư tử. Nó có được 9 cái đầu. Rất hiển nhiên, nó đến từ cửu đầu sư tử nhất tộc. Nghe được cái này chính đầu sư, bốn phía đông đảo cường giả sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Bất quá, bọn hắn cuối cùng không nói thêm gì. Bọn hắn cảm thấy, cái này chính đầu sư chỉ định là đầu óc tú dậu. Nó rất mạnh không tệ. Nhưng là, cũng phải nhìn đối với người nào mà nói. Vừa lên đến liền trực tiếp khiêu khích Hải Hoàng. Đây là có cỡ nào nghĩ quấn. Mọi người đều biết, Hải Hoàng thế nhưng là chư thiên vạn giới ngoại trừ số ít mấy cái chí cường giả bên ngoài mạnh nhất tồn tại một trong. Ồn ào. Ngay tại chính đầu sư muốn tiếp tục kêu gào thời điểm, Bọn hắn bốn phía vang lên hải hoàng thanh âm nhàn nhạt. Không bao lâu, một đạo huyết sắc chướng ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thực lực này đến gần võ hạng tại tiên đế cảnh chính đầu sư, trực tiếp bị một chưởng vỗ thành đầy trời huyết vũ. Chết đến mức không thể chết thêm. Trong chốc lát, bốn phía trở nên hoàn toàn tình mịch. Vô số cường giả nhìn về phía hải hoàng ánh mắt, đều tràn đầy hoảng sợ. Lần này, vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trực quan cảm thụ đến hải hoàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chapter 0474, bao phủ toàn bộ tu tiên giới tiên nhân kiếp. Hải hoàng một chưởng này, để bổn phía không ít vô thượng cường giả trong nội tâm bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì, bọn hắn thực lực, cũng bất quá cùng chính đầu sư tại sẵn sàng với nhau mà thôi. Thậm chí, còn có điều không bằng. Chọc giận hải hoàng muốn giết bọn hắn, còn không phải cùng bóp chết sâu kiến đơn giản. Liền càng thêm không cần nói, còn có hai cái nhân vật hung ác vẫn không có lộ. Tử Điệp, Sát Thân. Cũng không biết hai người là tại tiên giới kéo lại vị kia, vẫn là nói, bọn hắn ấn nút tại bốn phía. Lập tức, đông đảo cường giả đều kinh nghĩ bất định nhìn về phía bốn phía. Cuối cùng, đều kiên kỳ nhìn về phía hải hoàng. Tương đối có ý tứ chính là, bọn hắn vậy mà đều nhao nhao ngậm miệng. Chỉ là an tĩnh nhìn về phía lôi vân phía dưới Diệp Thần. Phán phất, bọn hắn sợ mình sẽ nói bậy đưa tới sát thân sát cơ. Hải hoàng bên người, mấy đầu tà long cùng quý vương đều ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía hắn. Hời hợt cách không tiện tay đánh ra một chưởng, liền xử lý một cái đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Đây chính là hải hoàng thực lực sao? Quá mạnh. Không hổ là minh giới đệ nhị cường giả. Đối với những người khác phản ứng, hải hoàng cũng không có bao nhiêu để ý. Hiện tại, hắn chính nhíu mày nhìn xem lôi vân phía dưới Diệp Thần. Nhìn về phía những cái kia bao phủ Diệp Thần màu đỏ thâm khí thế. Tu tiên giới nhân quả mang đến ảnh hưởng, mới triển lộ ra một góc của băng sơn giống như này đáng sợ. Vậy kế tiếp lại sẽ như thế nào? Nhìn xem đã biến thành mấp mô khô lâu Diệp Thần, hải hoàng nói nhỏ. Nếu không phải Diệp Thần những cái kia xương cốt có cường đại sinh mệnh lực, khí huyết ba động. Hắn đều nhanh muốn hoài nghĩ, Diệp Thần có phải hay không muốn trực tiếp cúp. Thật sự là đáng sợ a. Đối một cái khắc độ kiếp kỳ tu sĩ tới, sợ là trước đó hắc khí cũng đủ đế cho bọn hắn nuốt hận tại chỗ a. Rất tán thành gật gật đầu, tà long tộc trưởng bùi ngùi mãi thôi nói. Khó trách công chúa điện hạ nguyện ý di theo Diệp Thần đạo hữu. Hắn xác thực không giống bình thường. Cùng lúc đó, tà long tộc trưởng nội tâm âm thầm nói. Lôi vân phía dưới, Diệp Thần tùy ý màu đó thẩm khí thể hữu thực tự thân. Hắn không có tiếp tục chữa trị mình thương thế ý tứ. Hắn muốn nghiên cứu một chút những này màu đỏ thẩm khí thế, nhìn một chút mình hai cái tử sắc nhỏ vòng xoáy phải chăng có thế thôn phệ. Còn có chính là, những này màu đen khí thế, màu đỏ thẩm khí thể, bị thôn phệ sau có thế mang đến cho mình chỗ tốt gì. Nếu như đế người ta biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng sẽ mãn to tên điên a. Dù sao, gia hỏa này khảo thí thực sự quá điên cuồng một điểm. Đơn giản chính là gian liều mạng. Không để cho Diệp Thần chờ đợi thời gian quá dài, ngay tại màu đỏ thâm khí thế chuẩn bị tiến một bước ăn mòn hẳn thời điểm. Diệp Thần đang điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy, còn có thế nội tiểu thế giới tử sắc nhỏ vòng xoáy bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia màu đỏ thâm khí thế. Cùng trước đó thôn phệ màu đen khí thế, có thể nói là không có sai biệt. Đang điền phương hướng tử sắc nhỏ vòng xoáy, thôn phệ những khí thể này, đều lấy năng lượng hình thức chứa dựng trong đó. Mà thể nội, yểu thế giới chỗ tử sắc nhỏ vòng xoáy, thôn phệ khí thể thì bay vào Diệp Thần thế nội bên trong tiểu thế giới. Cuối cùng, bọn chúng đều bị thế giới thụ thôn phệ không còn. Thấy thế, Diệp Thần trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng lóc lên liền biến mất. Dạng này cũng được. Không tệt. Coi như không tệt. Cứ theo đà này, chẳng phải là mang ý nghĩa, tu tiên giới nhân quả đối với mình không tạo được quá lớn ảnh hưởng. Ngoại trừ để cho mình tiên nhân kiếp trở nên càng mạnh bên ngoài. Hơi ngâm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng kích động. Ít nhất, dạng này mang ý nghĩa hắn tỷ lệ thành công nhiều hơn mấy phần. Chưa tới một canh giờ thời gian, Diệp Thần bốn phía màu đỏ thẳm khí thế biến mất hầu như không còn. Nhục thể của hãng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn. Thấy cảnh này, vô số cường giả đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Diệp Thần tiểu tử này tự lành năng lực, không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Màu đen khí thế biến mất không thấy gì nữa về sau, đầy trời. Những khí thế này đem Diệp Thần bao phủ lại. Tử sắc khí thế trống rồng xuất hiện. Ngay sau đó, trên trời cao lôi vân, lấy cực kỳ cuồng bạo tốc độ nhanh chóng khuếch trương. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ tu tiên giới đều bị vô biên lôi vân bao phủ. Từ xa nhìn lại, kia là vô biên vô tận lôi vân hải dương. Diệp Thần thân ảnh đã từ trong tầm mắt của mọi người biến mất không thấy. Tu tiên giới, Đông Vực, Đạo Tông. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đông Hoàng bọn người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Bọn hắn đều thấy được cái gì? Toàn bộ tu tiên giới, tùy ý một cái phương hướng, đều là đầy trời lôi vân. Đồng thời, lôi quang bắt đầu lấp le. Lôi vân phía dưới, vô cùng vô tận lôi kiếp bắt đầu du tấu. Cũng là bởi vì như thế, bốn phía đều là lúc sáng lúc. Bản đại gia không có hoa mắt a. Diệp Thần tiên nhân kiếp, thế mà bao trùm toàn bộ tu tiên giới. Thật vất vả lấy lại tỉnh thân, Đông Hoàng nghẹn họng nhìn trân trối nói. Cái này xác định là tiên nhân kiếp. Trong truyền thuyết tiên đế kiếp, cũng không có đáng sợ như thế a. Hô một hơi, Thạch Vấn Tiên đây mắt quái dị nói. Tiên nhân kiếp bao trùm toàn bộ vị diện. Cũng là không có người nào. Dương Bất Bại, ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra a. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn hỏi một câu nói. Ngươi ngược lại là nói a. Gấp chết ta đây. Trừng Dương Bất Bại một chút, Lâm Vô Địch thúc giục nói. Những người khác, cũng là đồng loạt nhìn về phía Dương Bất Bại. Bọn hắn thế nhưng là biết, gia hỏa này tìm hiểu thủy ma bia. Dương Bất Bại đối với chư thiên vạn giới hiểu rõ, so với bọn hắn cộng lại còn muốn toàn diện. Các ngươi xác thực không có nhìn lãm. Diệp công tử tiên nhân kiếp, quả thật bao trùm toàn bộ tu tiên giới. Các ngươi nhìn thấy những cái kia bao khỏa Diệp công tử tử sắc khí thể sao? Ý vị này, tu tiên giới nhân quả đã bắt đầu nhanh chóng gia tăng tại Diệp công tử trên thân. Tiếp xuống, hắn tiên nhân kiếp sẽ chính thức bắt đầu. Cổ sao mạnh hơn xê trước hung hãn. Hắn đến hân chọi cứng đủ để hủy diệt tu tiên giới thiên ký. Nếu như thành công, tu tiên giới sẽ được cứu vớt tới, thiên địa pháp tắc tùy theo trở nên hoàn chỉnh. Đồng thời, sẽ còn trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Một khi thất bại, Diệp công tử sẽ hôi phi yên diệt. Đồng dạng, tu tiên giới toàn bộ sinh linh, cũng giống như nhau hạ tràng. Tu tiên giới, cũng sẽ không còn tồn tại. Thở sâu thở ra một hơi, Dương Bất Bại một mặt cười khố chậm chậm nói. Nghe xong Dương Bất Bại những lời này, Đông Hoàng mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Giờ này khác này, bọn hắn đã lo lắng Diệp Thần, cũng lo lắng cho mình. Bọn hần chỉ có thể cầu nguyện Diệp Thần có thể thành công vượt qua tiên nhân kiếp. Chỉ có dạng này, tu tiên giới mới có thể được cứu vớt tới. Bọn hãng cũng không cần chết. Nếu không, vậy sẽ phải cùng một chỗ xong con bê. Đồng dạng trong gió xốc xếch, còn có tu tiên giới bên ngoài những cường giả kia nhóm. Vô luận là Hải Hoàng đám người bọn họ, vẫn là những cường giả khác. Nhìn thấy lôi vân bao phủ lại toàn bộ tu tiên giới, bọn hắn đều mộng. Cái này xác định là tiên nhân kiếp nên có động nhờ. Tiên đế cảnh thiên kiếp, cũng không có khả năng đáng sợ như vậy a. Chapter 0475, vòng thứ nhất thiên kiếp. Bởi vì Diệp Thần lôi vân quá mức đáng sợ, bao quát Hải Hoàng ở bên trong, sửng sốt không ai dám dò xét một chút. Bởi vì, bọn hắn cũng không muốn bị thiên kiếp khóa chặt chính mình. Nếu như là bình thường thiên kiếp thì cũng thôi đi. Khủng bố như vậy thiên kiếp, bọn hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Diệp Thần cái này tiên nhân kiếp, rõ ràng là điệp gia tu tiên giới nhân quả về sau kết quả. Mã lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cho nên. Tử sắc khí thể bên trong, Diệp Thần lại lần nữa biến thành một bộ khô lâu. Đồng thời, so với trước đó còn muốn thảm. Lần này, toàn thân của hắn xương cốt thậm chí linh hồn đều nhanh muốn mục nát. Còn tốt hắn tu luyện bốn bộ công pháp điên cuồng vận chuyển. Lại thêm thế giới thụ bộc phát ra một đạo nhu hòa hào quang màu tím bọc lại hắn. Nếu không, riêng là những này tử khí cũng đủ để muốn hắn mạng nhỏ. Sau một canh giờ, Diệp Thần lần nữa khỏi hắn. Những cái kia tử sắc khí thế, cũng bị trong cơ thể hẳn hai cái tử sắc nhỏ vòng xoáy thôn vệ trống không. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đầy trời thiên kiếp, Diệp Thần không chỉ dừng không có một chút lo lắng, ngược lại trong nội tâm như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn thật đúng là có điểm lo lắng, lại đến chút gì đáng sợ khí thế. Nói như vậy, có trời mới biết mình còn có thế hay không chịu đựng được a. Chỉ là, nhìn thấy trên bầu trời những cái kia không ngừng du tấu thiên kiếp, Diệp Thần khóe miệng vẫn là không khỏi hung hăng co quắp một chút. Tùy ý một đạo, đều là đường kính hơn 10 trượng, bề trên ngàn trượng lôi long. Đây trời đều là dạng này lôi kiếp. Cái này mẹ nó chính là phải diệt thế sao? Quá đáng hơn là, những thiên kiếp này thế mà lẫn nhau không ngừng dung hợp. Mặc dù bọn chúng không có lớn mạnh, nhưng là bọn hắn uy áp trở nên càng phát ra kinh khủng. Mỗi một đạo thiên kiếp, đều ẩn núp lấy cực kỳ kinh người lực lượng hủy diệt. Cho dù lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo Diệp Thần, cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Không bao lâu, đạo thiên kiếp thứ nhất từ trên trời giáng xuống bố về phía Diệp Thần. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần bốn bộ công pháp điên cuồng vận chuyển. Lập tức, đạo này thiên kiếp lực lượng bị thôn vệ trống không. Bàn bạc lôi điện chỉ lực, trực tiếp tuôn hướng Diệp Thần toàn thân, huyết nhục, linh hồn. Lập tức, Diệp Thần cũng có chút cứng đờ, kém chút không có từ giữa không trung rớt xuống. Móa! Măng nhỏ một câu, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đạo thiên kiếp thứ nhất năng lượng, đều có thể so với tiên quân cảnh giai đoạn trước tu sĩ một kích toàn lực. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, thiên kiếp mang theo vô cùng cường đại dòng điện cùng hủy diệt đại đạo chỉ lực. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới có thể ngân ngũ địa mất đi TR giác. Bất quá, bởi vì cái gọi là cao phong hiểm cao hồi báo. Diệp Thần thu hoạch, cũng là phi thường khả quan. Hấp thu đạo thiên kiếp thứ nhất, toàn thân hơn trên dưới bị rèn luyện một mấy lần không nói. Khí thế của hắn, cũng theo đó dâng lên không được. Rất hiển nhiên, hắn thu được không ít chỗ tốt. Trong chớp mắt, đạo thiên kiếp thứ hai xuất hiện. Đây là hai đầu cùng trước đó giống nhau như đúc lôi long. Hai đạo lôi long đều bổ về phía Diệp Thần. Lại một lần nữa, Diệp Thần đem hai đạo thiên kiếp thôn vệ trống không. Bất quá lần này, hắn cũng từ trên không trung rớt xuống. Rớt xuống hơn ngàn trượng, thân thể của hắn mới khôi phục bình thường, một lần nữa bay đến trên không trung. Đạo thiên kiếp thứ ba, bốn đầu lôi long. Lần này, Diệp Thần từ trên bầu trời hạ xuống gần hơn hai ngàn trượng. Không có sai biệt chính là, tất cả lôi long bị Diệp Thần thôn vệ trống không. Diệp Thần khí thế, cũng theo đó điên cuồng tăng vọt. Đạo thiên kiếp thứ bốn, tám đầu lôi long. Đạo thiên kiếp thứ năm, 16 đầu lôi long. Đạo thiên kiếp thứ sáu. Mỗi một đạo thiên kiếp, Diệp Thần hạ xuống khoảng cách đều sẽ nhiều không ít. Đồng dạng, khí thế của hắn cũng biển thành càng phát ra kinh khủng. Đạo Tông, Đông Hoàng đám người đã hóa đá tại chỗ. Bản đại gia xem như phục. Gia hỏa này thật sự là nhân tộc sao? Nhìn chăm chăm Diệp Thần thân ảnh, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy rung động nói. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được tùy ý một đạo lôi long, đều có thế so với tiên quân cảnh kiếp trước tu sĩ một kích toàn lực. Mấu chốt là, thiên kiếp như vậy, Diệp Thần không chỉ lông tóc không tốn hao gì, còn đem bọn chúng thôn vệ không còn. Đột nhiên, Đông Hoàng cũng bắt đầu có chút may mắn. Còn tốt mình không có cơ hội cùng Diệp Thần đánh nhau một trận. Không phải, mình tuyệt đối sẽ bị đánh tơi bời đến phi thường thảm. Lão đại xác định là độ kiếp kỳ tu vi. Độ kiếp kỳ trực tiếp độ tiên nhân kiếp thì cũng thôi di. Hắn còn có đáng sợ như vậy thôn vệ năng lực. Thậm chí di ngũ tình thôn thiên nghĩ huyết mạch bản hoàng tử đều có. Chút mặt cảm a. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn khó có thể tin mà thán phục lên tiếng. Không hố là Diệp công tử. Ta nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là dẫn trước chúng ta một chút xíu. Không nghĩ tới. Nhìn chăm chăm Diệp Thần thân ảnh, Thạch Vấn Tiên đây mắt bội phục nói. Ngay từ đầu thiên kiếp, liên có thể so với tiên quân cảnh giai đoạn trước một kích toàn lực. Điều này có ý vị gì, Thạch Vấn Tiên lòng dạ biết rõ. Tiên thực tế, mọi người ở đây cũng lòng dạ biết rõ. Diệp Thần chiến lực, ít nhất đều là tiên quân cảnh giai đoạn trước. Độ kiếp kỳ, lại có được chiến lực như vậy. Gia hỏa này, đơn giản chính là lão thiên con riêng a. Quá biến thái. Sư thúc tổ tiên nhân kiếp, làm sao càng ngày càng bưu hãn rồi. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong bất trị bất giác, Diệp Thần đã bắt đầu đối mặt đạo thiên kiếp thứ 9. 256 đầu lôi long, phô thiên cái địa bay về phía Diệp Thần. Rất bình thường. Một phương diện là bởi vì Diệp công tử phi thường nghịch thiên. Lạc khác, tu tiên giới nhân quả gia tăng tại thân, Diệp công tử tiên nhân kiếp uy lực sẽ tùy theo tăng vọt. Có thể khẳng định là, những này lôi long thiên kiếp, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống thiên kiếp, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Thở dài một hơi, Dương Bất Bại cười khổ nói. ST. Nghe được Dương Bất Bại, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Trong lòng bọn hắn, cũng là trần đầy lo lắng. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Như vậy, Diệp Thần gia hóa này, thật có thể gánh vác được. Đạo thiên kiếp thứ 9 thời điểm, Diệp Thần y nguyên đem tất cả lôi long thôn vệ trống không. Lần này, hắn ròng rã bỏ ra thời gian một nén nhang. Cả người hân, cũng như đạn pháo đồng dạng rớt xuống, kém chút nện vào trên mặt đất. Kịp phản ứng Diệp Thần, lại lần nữa bay lên trên trời cao. Đạo thiên kiếp thứ 10, cũng theo đó mà đến. 512 đầu dài ngàn trượng lôi long, từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, không gian bốn phía đã bị xé nát. Vô tận không gian loạn lưu, quét sạch tứ phương. Đẩy trời lực lượng hủy diệt, lôi điện chỉ lực, nổ tung lên. Dường như thế giới không có vào cảnh tượng. Giờ khắc này, Diệp Thần khí thế, cũng cường thịnh đến mức cực hạn. Kinh khủng sức cản nuốt, từ toàn thân hắn bộc phát ra. Từng đầu lôi long, trực tiếp bị hắn cắn nuốt hết. Diệp Thần cũng lấy tốc độ nhanh hơn đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang vọng cả mảnh trời tế. Một cái đường kính hơn 10 dặm to lớn cái hố bị Diệp Thần nhục thân đập ra. Một chút còn đến không kịp thôn vệ lôi long, cũng hướng cái hố bay đi. Một hồi thật lâu mà quá khứ, đầy bụi đất Diệp Thần lúc này mới từ cái hố bay ra. Cả người hắn cũng cùng than cốc không có khác nhau. Chapter 0476, bật hết hỏa lực. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, Diệp Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trên trời cao. Khí thế của hắn cũng càng phát kinh khủng. Theo 10 lượt thiên kiếp rơi xuống, thôn vệ tất cả lôi long về sau. Bây giờ, Diệp Thần toàn thân cao thấp đều tràn đầy năng lượng. Mỗi một khỏa tế bào, mỗi một giọt máu tươi, đều ấn chứa năng lượng kinh người. Trừ cái đó ra, toàn thân hắn trên dưới cũng bị rèn luyện mấy lần. Chỉ là, Diệp Thần làm thế nào cũng không vui. Một phương diện, là bởi vì cảnh giới của hắn vẫn là không có đột phá. Một mặt khác, thì là hắn đã ý thức được mình tiên nhân kiếp lúc này mới đợt thứ nhất kết thúc. Đợt thứ nhất liền có 10 lượt thiên kiếp. Mỗi một đầu lôi long, đều có thể so với tiên quân cảnh giai đoạn trước tu sĩ một kích toàn lực. Như vậy tiếp xuống, mình lại sẽ có nhiều ít sóng thiên kiếp. Mặt khác chính là, thiên kiếp cường độ lại sẽ như thế nào? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần nội tâm có thể nói là vô cùng phiền muộn. Diệp Thần tiên nhân kiếp phạm vi bên ngoài, vô số vô thượng cường giả đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hân rất muốn biết Diệp Thần độ kiếp tình huống như thế nào. Thế nhưng là, lo lắng cho mình sẽ bị thiên kiếp khóa chặt, bọn hân lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tâm tình của bọn hãn, không thể bảo là không phức tạp. Bao quát Hải Hoàng cũng là như thế. Hải Hoàng điện chủ, ngươi nói Diệp Thần đạo hữu cái này tiên nhân kiếp tất cả mọi người dò xét không đến, là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu? Đánh vỡ trầm mặc, Tà Long tộc trưởng hỏi một câu nói. Có thể là chuyện tốt. Cũng có thể là chuyện xấu. Lắc đầu, thở dài một hơi, Hải Hoàng cười khổ nói. Ừm. Nghe được Hải Hoàng trả lời, Tà Long tộc trưởng không khỏi nao nao. Đồng dạng, Quỷ Vương còn có cái khác Tà Long, đều nghĩ hoặc nhìn về phía Hải Hoàng. Mọi người không biết Diệp Thần độ kiếp tình huống cụ thể, như vậy mọi người cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đây không phải chuyện tốt sao? Thế nhưng là, nếu như mọi người một mực không biết hắn độ kiếp tình huống như thế nào, chỉ sợ, sẽ gia tốc một ít người động thủ tốc độ. Thí dụ như nói, tiên giới vị kia, còn có. Sau khi nói đến đây, Hải Hoàng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Dứt lời, hắn còn bao hàm thâm ý nhìn phương xa một chút. Đoán chừng, những cái kia đường xa mà đến chư thiên vạn giới các tu sĩ, hiện tại đã đung đưa không ngừng đi. Phải. Tại vô số tu sĩ trong mắt đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả, cùng một chút bình thường đại đế cảnh cường giả, ở trong mắt hải hoàng cùng tu sĩ tâm thường. Căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Nghe được hải hoàng, quỷ vương bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này, bọn hắn thật đúng là không có chăm chú suy nghĩ tới lấy. Nếu như là như vậy, kia. Nghĩ đến tiếp xuống có khả năng đối mặt cục diện, bọn hắn tâm tình đều có chút trăm nặng. Tiên thực tế, hải hoàng thuyết pháp cũng không phải không có đạo lý. Khoảng cách tu tiên giới chung quanh mấy ước dặm bên ngoài địa phương. Đến từ các đại vị diện vô thượng các cường giả, đại đa số hiện tại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Thế nhưng là có một ít vô thượng cường giả, đã có chút không nhẫn nại được. Bọn hắn cảm thấy, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vạn nhất Diệp Thần thành công đâu? Vạn nhất tu tiên giới thật được cứu vớt đến đây đâu? Vạn nhất tu tiên di khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí siêu việt đã từng đỉnh phong thời kỳ đâu? Những này đều không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Ôm ý nghĩ như vậy, không ít tồn tại cường đại trao đổi một chút ánh mắt. Không bao lâu, đã có người phóng tới tu tiên giới. Cầm trong tay để binh hướng Diệp Thần tiên nhân kiếp lôi vân vọt tới. Trước tiên, hải hoàng thủ hạ nhóm liền chặn bọn hắn dường di. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thấy cảnh này, hải hoàng nội tâm thở dài trong lòng không thôi. Mấy tên khốn kiếp này, là muốn ép mình đại khai sát giới a. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra sát ý lạnh như băng. Đã có người nhất định phải chấp mê bất ngộ, vậy hắn liền không có cái gì tốt khách khí. Tại hải hoàng trong nội tâm, giết chóc căn bản cũng không có bất kỳ gánh vác. Dù sao, hắn tạo thành sát nghiệp đã dày dũ nhiều. Hắn không ngại lại nhiều một điểm. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần đợt thứ hai thiên kiếp tới. Trên trời cao, đã nhiều hơn một nhóm cùng Diệp Thần thân ảnh giống nhau như đúc. Duy nhất không giống chính là khí chất. Hay là khí tức. Năng lượng ba động. Diệp Thần nhìn, cùng phố phố thông thông thư sinh yếu đuối không có gì khác nhau. Mà những thân ảnh kia, khí tức thì là khác biệt quá nhiều. Tay nắm lấy màu đen vô phong cự kiếm, Diệp Thần. Trên thân tản ra cường đại thời gian đại đạo chỉ lực ba động, Diệp Thần. Dục thân trần ngập hung hãn khí tức, Diệp Thần. Linh hồn ba động cường đại dị thường, Diệp Thần. Không gian đại đạo chỉ lực tràn ngập bốn phía, Diệp Thần. Hủy diệt đại đạo chỉ lực. Sinh mệnh đại đạo chỉ lực. Tử vong đại đạo chỉ lực. Vận mệnh đại đạo chỉ lực. Hết thảy 10 đạo cùng Diệp Thần thân ảnh giống nhau như đúc, đem hắn bao vây lại. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Giờ khắc này, Diệp Thần nghĩ đến trước đó tại cực hạn tháp cảnh tượng. Như thế hình tượng, là cách tầng tương tự a. Chăm chú đánh giá bốn phía những này đối thủ một chút, Diệp Thần lại là không còn gì để nói. Đều là tiên quân cảnh trung kỳ tu vi. Mà lại, xem ra, cái này 10 cái do trời cướp năng lượng huyễn hóa mà thành đối thủ chiến lực tuyệt đối phi phàm. Cho nên, tiếp xuống mình mỗi một đợt thiên kiếp, đối thủ thực lực đề cao một cái tiếu cảnh giới tiết tấu. Lúc nào mới là cái đầu a? Ngoạ tào. Từ bỏ gì? Chúng ta vứt bỏ tu vi của ngươi, có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, chờ đợi ngươi, chỉ có hôi phi yên. Một con đường. Ngay tại Diệp Thần chậm rãi rút ra trên lưng màu đen vô phong cự kiếm thời điểm, Diệp Thần những này đối thủ nhóm, đã mồm năm miệng 10 hừ lạnh lên tiếng. Nói nhảm nhiều quá. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần trực tiếp động thủ. Đồng thời, hắn 10 cái đối thủ cũng xông về hắn. Trong chớp mắt, 11 người chỗ không gian, đã tùy theo sụp đổ. Vô số không gian loạn lưu, dự ầm năng lượng cùng đại đạo chỉ lực quét sạch tứ phương, đưa tới từng vòng bạo tạc. Phụ cận mấy trăm dặm thương khung, dường như một mánh tận thế cảnh tượng. T. Đây chính là bật hết hỏa lực Diệp Thần sao. Đạo Tông, nghị sự đại điện trước. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đông Hoàng đều có chút trợn tròn mắt. Không hổ là Diệp công tử, chiến lực của hắn, thực sự quá nghịch thiên. Đồng dạng, Thạch Vấn Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy tiếng thần phục. Lão đại đây là cùng 10 cái mình đại chiến. Hắn đợt thứ hai thiên kiếp, mang ý nghĩa muốn đánh vỡ cực hạn của mình sao? Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ta cảm thấy, trước mặt thiên kiếp hẳn là đối sư thúc tổ không tạo được bất kỳ khốn nhiễu gì. Đối với Diệp Thần, Lâm Vô Địch kia là tràn đầy lòng tin. Hoặc là nói, đối với Diệp Thăng, hẳn đã là một cái cuồng nhiệt người sùng bái. Xem ra, Diệp công tử tiên nhân kiếp, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Hắn cuối cùng cân đối mặt đối thủ, lại sẽ là thực lực gì? Nhìn chằm chằm Diệp Thần thân ảnh, Dương Bất Bại tự lấm bấm. Nhớ tới Thủy Ma Bia mình biết được một ít chuyện, Dương Bất Bại sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nói không chính xác, Diệp công tử phía sau cùng Lâm đối thủ sẽ cường đại vượt quá tưởng tượng a. Chapter 0477, gia hỏa này vẫn là người sao? Trên trời cao, Diệp Thần hiện tại đã cùng 10 cái đối thủ đánh ra chân hỏa. Hắn phát hiện, 10 cái mình chiến lực đều là so với mình hơi kém một bậc mà thôi. Đều là quét ngang tiên quân cảnh thực lực. Mà 10 cái đối thủ liên thủ đã cùng hắn đánh cho khó phân thắng bại. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ, Diệp Thần đã bắt đầu chiếm thượng phong. Không bao lâu, hắn đối thủ thứ nhất trực tiếp bị hắn xử lý. Cuối cùng, đối phương hóa thành đầy trời lôi đình năng lượng bị hắn thôn phệ trống không. Đây là một cái năm giữ hủy diệt đại đạo, Diệp Thần. Rất nhanh, lại có một cái đối thủ ngã xuống Diệp Thần cự kiếm phía dưới. Đây là một cái tử vong đại đạo chỉ lực quét sạch bốn phương tám hướng, Diệp Thần. Ngay sau đó, từng cái đối thủ lần lượt ngã xuống Diệp Thần cự kiếm phía dưới. Xử lý 10 cái đối thủ, Diệp Thần bỏ ra gần thời gian một ngày. Thôn phệ bọn hãn hóa thành đầy trời lôi đình về sau, Diệp Thần khí tức kia là càng phát ra kinh khủng. Cả người hần cho người cảm giác, tựa như là hành tấu lôi đình. Gia hỏa này vẫn là người sao? Thôn phệ đợt thứ nhất, đợt thứ hai thiên kiếp nhiều như vậy kinh khủng lôi đình năng lượng, hẳn thế mà còn không đột phá. Thật sự là sáng mù bản đại gia con mắt. Ngấn đầu nhìn về phía trên trời cao Diệp Thần, Đông Hoàng nghẹn họng nhìn trân trối nói. Giờ này khắc này, trong lòng của Hân đã không có cùng gì. Tê thần tranh hùng chỉ tâm. Không có cách, chủ yếu là gia hỏa này thực sự quá đá kích người. Độ N nhân kiếp, vừa mở cục liền lấy ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng hắn so, không phải tự tìm khó chịu sao. Để tay lên ngực tự hỏi, Đông Hoàng tự nhận là mình đã thiên phú phi thường đáng sợ. Nhưng là đối mặt Diệp Thần thiên kiếp như vậy, chỉ sợ đợt thứ nhất đạo thiên kiếp thứ nhất, mình liền đã cúp. Diệp công tử căn cơ không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Đông Hoàng bên cạnh, Thạch Vẫn Tiên rất tán thành nói. Hãng cũng là một bộ trận mắt hốc mồm biếu lột. Thôn phệ nhiều như vậy lôi đình năng lượng, nếu như đối lại bản hoàng tử, đoán chừng đã tiến vào tiên vương cảnh hậu kỳ. Lão đại gia hỏa này, quả nhiên không thể theo lẽ thường đối đãi. Nhìn chăm chăm Diệp Thần thân ảnh, Lâm Vô Địch trên bờ vai Thiên Vấn có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Giờ này khác này, nó cảm thấy, mình thôn thiên nghĩ huyết mạch tại Diệp Thần trước mặt quả thực là yếu phát nốt. Nếu như mình đi thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, sợ là sớm đã bị no bạo đi. Sư thúc tố đây là rốt cuộc muốn dỗ nhiều ít sóng thiên kiếp mới kết thúc tiên nhân kiếp a. Nhìn về phía Diệp Thần, Lâm Võ Địch đột nhiên hỏi một câu nói. Đối với Diệp Thần bưu hãn biểu hiện, hãn đều là một bộ đương nhiên thái độ. Sư thúc tổ bản thân liền phi thường nghịch thiên, hắn biểu hiện lại bưu hãn không phải chuyện rất bình thường sao? Cái này, chính là Lâm Vô Địch nội tâm ý nghĩ. Nghe được Lâm Vô Địch, đám người vô ý thức nhìn về phía Dương Bất Bại. Ai bảo gia hỏa này Thủy Ma Bia trước ngộ đạo đây? Đối với chư thiên vạn giới một chút bí văn, hắn muốn so đám người muốn hiếu được nhiều. Khó mà n. Có thể khẳng định là, Diệp công tử tiếp xuống thiên kiếp sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Nói không chính xác, hắn sau cùng đối thủ sẽ là tiên tôn cảnh thậm chí đại đế cảnh. Càng mạnh cũng không phải không có khả năng. Bản thân hắn liền thiên phú phi thường nghịch thiên, lại thêm ròng rã một cái vị diện nhân quả, vậy thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Thở dài một hơi, Dương Bất Bại do dự mãi, cuối cùng không có giấu giếm tự mình biết một ít chuyện. P. Nghe được Dương Bất Bại những lời này, tất cả mọi người có loại cảm giác hít thở không thông. Sao? Đó Diệp Thần đối thủ, lại có khả năng mạnh như vậy. Tiên tôn cảnh. Đại đế cảnh. Hơi ngẫm lại, Tất cả mọi người có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút lý giải Dương Bất Bại lúc trước vì sao lại nói như vậy. Cứu vớt tu tiên giới, tỷ lệ thất bại phi thường cao. Xác suất thành công, cơ hồ có thể không cần tính. Hiện tại xem ra, lúc trước hơn những cái kia thuyết pháp, hoàn toàn chính là tại trình bày sự thật nha. Bất quá lời nói gì cũng phải nói lại, bọn hắn cũng minh bạch. Một khi Diệp Thần thành công, gia hỏa này tuyệt đối sẽ mạnh đến mức vô biên. Có trời mới biết, hắn phi thăng tu tiên giới về sau sẽ thêm bưu hãn dâu. Chà chà. Bao phủ tại tu tiên giới lôi vân bên ngoài. Hải Hoàng thủ hạ, đã cùng chư thiên vạn giới một chút cường giả ra tay đánh nhau. Không thể không nói, những này thực lực yếu nhất đều là đại đế cảnh tồn tại, chiến dấu thật đúng là không là bình thường đáng sợ. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là một vài bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Lúc này, tu tiên giới tựa như là mưa to gió lớn phía dưới, mặt biển bên trên thuyền cô độc. Bất quá, nói tóm lại, đây chỉ là một trận đơn phương đồ sát. Hải Hoàng thủ hạ nhóm, đều là mạnh đến mức không còn gì để nói. Cơ hồ môi người đối mặt cường đại đối thủ, đều là nhẹ nhõm nghiền ép cục điện. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái không địch lại đối phương, đều là khai thác quần ẩu sách lược. Kết quả chính là, ngân ngũi không đến trong vòng một ngày, đã có vài chục vị đại đế cảnh cường giả chết dưới tay Hải Hoàng chỉ thủ. Thiên địa cũng vang lên từng đợt tiếng ai minh. Đây trời đều là huyết vũ. Bi thương năng lượng, trực tiếp tràn ngập cả phiến thiên địa. Cũng có mấy cái như vậy thực lực cường đại tồn tại, bỏ ra giá cả to lớn thành công chạy trốn. Từ đầu đến cuối, Hải Hoàng đều là một mặt bình tĩnh nhìn một màn trước mắt màn. Bọn gia hỏa này, thật đúng là muốn chết a. Cười lạnh một tiếng, Tà Long tộc trướng đôi mắt lộ ra trào phúng quang mang. Chỉ là không đến 100 người, liền dám đánh lén tu tiên giới. Thật coi Hải Hoàng điện chủ thủ hạ nhóm là ăn chay. Ngược lại là những tên kia tương đối thông minh, không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Nghĩ tới đây, Tà Long tộc trưởng vô ý thức nhìn phương xa một chút. Nhìn thoáng qua những cái kia đến từ chư thiên vạn giới vô thượng các cường giả. Xa xa vô thượng các cường giả, sắc mặt của bọn hắn đều không phải là nhìn rất đẹp. Bọn hắn há có thể nhìn không ra, Hải Hoàng đây là tại giết gà dọa khi. Thế nhưng là, bọn hắn thật đúng là không thể không dính chiêu này tới. Bọn hắn hy vọng Diệp Thần chết tại tiên nhân kiếp phía dưới không tệch. Bọn hắn hy vọng tu tiên giới trực tiếp băng diệt không tệch. Nhưng là, bọn hắn đều không muốn làm chim đâu đàn trực tiếp bị xử lý. Lôi vân bên ngoài tình huống như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Lập tức, Hần đã bị trên trời cao mới ngưng tụ thiên kiếp hấp dẫn lấy sự chú ý. Nhìn thấy mới thiên kiếp, cũng chính là đợt thứ ba thiên kiếp dần dần thành hình. Diệp Thần ngay cả xúc động mà chữ thê đều có. Đợt thứ ba thiên kiếp cứ như vậy đáng sợ. Còn có để cho người sống hay không? Mẹ nói. Không chỉ là Diệp Thần, đạo tông nghị sự đại điện trước Đông Hoàng bọn người, lúc này cũng đã triệt để mộng. Ngẩng đầu nhìn trên trời cao chậm rãi thành hình thiên kiếp, bọn hẳn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Lấy lại tỉnh thần, Đông Hoàng mí mắt cuồng loạn. Cái này xác định là thiên kiếp. Cho dù Dương Bất Bại, lúc này cũng có chút mộng. Rất hiển nhiên, Diệp Thần đợt thứ ba thiên kiếp, cùng Hân trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Bởi vì, Diệp Thần đợt thứ ba thiên kiếp thật sự là quá dọa người một điểm. Hắn đợt thứ ba thiên kiếp còn không có hình thành đâu. Nhưng hôm nay, cũng đã là che khuất bầu trời cảnh tượng. Chapter 0478, che khuất bầu trời thượng cổ hung thú. Đếm mãi không hết thượng cổ hung thú, chậm rãi xuất hiện tại Diệp Thần trên không. Cùng kỹ. Thao thiết. Cửu vì hồ. Áp dữ, Tất phương, Tướng liễu, Chu yếm, Tu rắn, Gió lớn, Phi, Chu nghĩ ngờ, Cố điêu, Trịch, Long địa, Cung có. Mỗi một loại thượng cổ hung thú đều là từng bầy xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu những này hoặc là huyết sắc hoặc là tử sắc quái vật khổng lồ, Diệp Thần không khỏi bạo mồ hôi. Tiên mặt của hắn cũng dâng lên nụ cười khổ sở. Lúc này mới đợt thứ ba thiên kiếp a. Đợt thứ ba giống như này kinh khủng. Còn có để cho người sống hay không? Diệp Thần nhìn ra được, Trên trời cao những này thượng cổ hung thú, mỗi một cái đều là tiên quân cảnh hậu kỹ thực lực. Lại thêm bọn chúng thân thể mạnh mẽ, còn có bọn chúng thiên phú thân thông. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là tràn đầy bất đắc dĩ. Cái này, việc vui lớn. Trống. Không bao lâu, tiếng gào rung trời liên tiếp. Đến hàng vạn mà tính hung thú, từ bốn phương tám hướng xông về Diệp Thần. Bọn chúng thiên phú thần thông, càng đem Diệp Thần không gian bốn phía phá tan thành từng mảnh. Không gian loạn lưu, kinh khủng thần thông năng lượng, trực tiếp tứ ngược lấy cả phiến thiên địa. Lập tức, Diệp Thần liền bị đám hung thú này che mất. Ngẩng đầu nhìn trên trời cao đủ mọi màu sắc kinh khủng thần thông, còn có che khuất bầu trời một đoàn hung thú. Đông Hoàng mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Há to miệng, bọn hãn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải nghe. Đến hàng vạn mà tính hung thú. Mỗi một cái đều là tiên quân cảnh hậu kỳ thực lực. Mà lại nhục thế của bọn nó, thần thông, kia là một cái sau một cái kinh khủng. Đây quả thật là tiên nhân kiếp. Đoán chừng, chính là tiên vương cảnh cường giả đối mặt như thế một mảng lớn hung thú, hơi không cẩn thận cũng sẽ lật thuyền trong mương a. Cũng là bởi vì như thế, đối với Diệp Thần bưu hãn, bọn hắn là cản phát bội phục. Đối mặt số lượng kinh người như thế lại thực lực cường đại hung thú, gia hỏa này vẫn là có thế theo chân chúng nó đại chiến đến cùng một chỗ. Thực sự quá bưu hãn. Đông Hoàng bọn người không biết là, Diệp Thần đã bắt đầu đại khai sát giới. Hoặc là cũng có thể nói, bắt đầu chật vật giết chóc hình thức. Cơ hồ mỗi quá khứ thời gian một nén nhang, Diệp Thần liền có thể xử lý một con hung thú. Đương nhiên, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Cơ hồ mỗi xử lý một con hung thú, Diệp Thần đều sẽ bị đại lượng hung thú công kích đến mình đây thương tích. Còn tốt hơn lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, lại thêm tự thân kinh khủng tự lành năng lực. Những thương thế này, ngược lại là đối với hắn không tạo được nhiều ít bối rối. Cơ hồ một thụ thương, thời gian nháy mắt, Diệp Thần liên lại khỏi hắn. Lần này, Diệp Thần là thật bật hết hỏa lực. Linh hồn bí pháp. Sáu loại đỉnh tim đại đạo. Nhục thân. Màu đen võ phong cự kiếm. Ngọn lửa màu xám. Minh văn một đạo. Những này, cơ hồ bị Diệp Thần vận dụng đến cực hạn. Những cái kia bị Diệp Thần đánh giết hung thú, đều là huyễn hóa thành lôi đình năng lượng hoặc là hồn lực bị Diệp Thần thôn vệ trống không. Duy nhất đế Diệp Thần cảm thấy buồn bực là, bởi vì vây quanh mình hung thú thực sự nhiều lắm. Hắn là bật hết hỏa lực không tệt. Thế nhưng là, cực hạn của hắn chiến lực căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra. Cái này, cũng là vì cái gì hắn lại không ngừng thụ thương căn bản nguyên nhân. Nếu không, chỉ băng vào thời gian đại đạo, không gian đại đạo, hắn liền có thế lông tóc không tốn hao gì. Theo không ngừng đánh giết hung thú, theo không ngừng thôn vệ lôi đình năng lượng, hồn lực, Diệp Thần khí tức cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Cảnh giới của hắn mặc dù không có đột phá, nhưng là Diệp Thần khí thế, đã có thể so sánh tiên vương cảnh. Không thể không nói, đây đối với Diệp Thần mà nói, là một kiện có thụ cổ vũ sự tình. Tiếp tục như vậy, mình phi thăng, tuyệt đối ít nhất đều là tiên vương cảnh cảnh giới. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Đối với phi thăng, Diệp Thần cũng là càng phát ra mong đợi. Cũng là bởi vì như thế, hẳn là càng giết càng khởi kình. Tất cả hung thú, ở trong mắt nó nghiễm nhiên biến thành vật đại bố. Toàn thân đẫm máu Diệp Thần, nghiễm nhiên biến thành hình người hung thú. Khí tức của hắn, sau bốn phía hung thú còn muốn đáng sợ. So. Các ngươi phát hiện không có. Tiên trời cao hung thú, số lượng giống như đang từ từ biến ít. Không hố là lão đại, lão nhân gia ông ta thật đúng là hoàn toàn như trước đây bưu hãn a. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn ngãng đầu nhìn về phía Thương Khung đầy mắt sợ hãi thần phục nói. Giờ khắc này, nó không tự giác nhớ tới trước đó mình đi cái kia chiến trường thời viễn cố bi thảm tao ngộ. Thắng đến mình quay về tu tiên giới đêm trước, còn tại bị vô số thượng cố hung thú điên cuồng đuổi giết lấy. Chỗ nào giống lão đại, lão nhân gia ông ta cùng đám hung thú này so sánh, hẳn mới giống chân chính hung thú a. Phát hiện. Bản đại gia xem như minh bạch. Diệp Thần gia hỏa này chiến lực, chỉ sợ đã có thể quét ngang tiên quân cảnh. Thậm chí, nửa bước tiên vương cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Nhẹ gật đầu, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên, lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là không thể dựa theo lẽ thường đối đãi a. Bình thường tới nói, tu tiên giới sinh linh muốn phi thăng, cái nào không phải đợi đến cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong nhất. Nhưng Diệp Thần gia hỏa này, mới độ kiếp kỳ liền độ tiên nhân kiếp. Đơn giản không hợp thói thường. Quá đáng hơn, gia hỏa này kia nghịch thiên chiến lực. Chờ một chút. Các ngươi nhìn trên trời cao những cái kia lôi vân. Đột nhiên, Thạch Vấn Tiên kinh hô lên. Tại sao có thể như vậy? Vô thức, Lâm Vô Địch bật thốt lên. Cuối cùng, mọi người cùng soát soát nhìn về phía Dương Bất Bại. Chỉ gặp, trên trời cao, những cái kia bao phủ lại tu tiên giới lôi vân, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ màu đen biến thành màu máu. Trong lôi vân, đã có huyết sắc điện quang lấp lóc. Ý vị này, Diệp công tử đợt tiếp theo thiên kiếp độ khó sẽ tăng lên hơn gấp 10 lần. Độ kiếp sẽ xuất hiện huyết sắc lôi vân, đều không ngoại lệ đều là giữa thiên địa đứng đầu nhất yêu nghiệt. Chỉ cần bọn hắn không vẫn lạc, thường thường đều sẽ trở thành chư thiên vạn giới vô thượng cường giả. Chỉ bất quá, bình thường mà nói, loại này lôi vân sẽ chỉ ở đại đế. Cảnh thiên cướp xuất hiện, đồng thời phi thường thưa thớt. Thế nhưng là Diệp công tử cái này. Thở sâu thở ra một hơi, Dương Bất Bại đầy mắt ngưng trọng nói. N. Nghe được Dương Bất Bại những lời này, tất cả mọi người bắt đầu có chút chết lặng. Bọn hắn không tự giác nhớ tới Dương Bất Bại trước đó nói lời. Bọn hắn có chút hoài nghi, cuối cùng Diệp Thần thiên kiếp cường độ, sẽ không phải xuất hiện sánh vai đại đế cảnh một kích toàn lực lôi đình, hoặc là đại đế cảnh đối thủ a. Tu tiên giới bên ngoài, những cái kia chú ý tu tiên giới vô thượng các cường giả, lúc này bọn hắn đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Bao phủ toàn bộ tu tiên giới lôi vân, thế mà cấp tốc biến thành huyết sắc. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn lòng dạ biết rõ. Xem ra, Diệp Thần yêu nghiệt, bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp a. Tiên nhân kiếp liền xuất hiện dạng này lôi vân. T. Lập tức, vô số cường giả càng thêm kiên định diệt trừ Diệp Thần ý nghĩ. Tu tiên giới đã đi ra ba cái tuyệt thế ngon nhân. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép một cái càng yêu nghiệt gia hỏa quật khởi. Đồng dạng, bọn hắn cũng không hờ vọng tu tiên giới thật được cứu vớt tới. Không hờ vọng nơi này sinh ra càng nhiều tuyệt thế yêu nghiệt. Chapter 0479, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lôi vân biến hóa, Diệp Thần cũng nhìn ở trong mắt, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, vô luận như thế nào, tiên nhân kiếp còn phải tiếp tục. Hoặc là nói, tu tiên giới nhân quả gia tăng với mình trên người tiên nhân kiếp vẫn là phải tiếp tục xuống dưới. Mình muốn đứng trước gặp phải, đơn giản là hai cái kết cục. Thành công, hoặc là thất bại. Cho nên, có cái gì tốt để ý đâu. Hiện tại hẳn đầy trong đầu đều là nghĩ đến điên cuồng giết chóc, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Vì nên đón phía sau thiên kiếp làm chuẩn bị. Ngay tại Diệp Thần cùng một mảng lớn hung thú điên cuồng chém giết thời điểm, trong đầu của hẳn đột nhiên vang lên một đạo giọng tà mị. Người trẻ tuổi, ngươi thật không muốn trở thành chí cường giả sao? Dung hợp chúng ta đi. Dung hợp chúng ta, dạng này tiên nhân kiếp, lại coi là cái gì? Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần không khỏi nao nao. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại đến cùng chuyện gì xảy ra. Thì ra, là mình trước đó tại 18 tầng địa ngục cấm khu đạt được những vật kia tại quấy phá. Một con tử sắc, một con huyết sắc to lớn đôi mắt. Một khối huyết sắc tăng đá. Một cái huyết sắc trái tim. Một khối huyết sắc xương cốt. Giờ này khắc này, bọn chúng thế mà đều nhao nhao thức tỉnh đến đây. Vẫn cố gắng thuyết phục mình dung hợp bọn chúng. Chật chật chật. Xem ra, bọn chúng vong hồn vẫn là tặc tâm bất tử a. Muốn đoạt xá trùng sinh. Thật sự là có chút ý tứ. Không tự giác địa, Diệp Thần lại nghĩ tới thiên địa đệ nhất ma truyền thuyết. Trên thực tế, cái gọi là thiên địa đệ nhất ma, chính là thiên địa đệ nhất ma kiếm khí linh. Nó cũng sớm đã vượt qua khí lĩnh phạm vi. Hoặc là, căn bản không thể lấy đối đãi khí linh ánh mắt đối đãi nó. Nó cơ hồ tru diệt toàn bộ chư thiên vạn giới, kém chút chế tạo ra chí cường thần thế không phải liền là tốt nhất nói rõ sao. Mấu chốt là, nó còn kém chút thành công. Mình đạt được nó những này khí quan, liền một cái sau một cái kinh khủng. Đều là lấy vô tận đinh tiêm bảo vật chế tạo thành. Dung hợp bọn chúng. vạn nhất bị tính kế, bị đoạt xá, mình tìm ai khóc gì? Không cần thiết, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không cân nhắc dung hợp trong cơ thể mình tiểu thế. Y những cái kia như báo thạch tà ác khí quan. Không hứng thú. Nhàn nhạt đáp lại một câu, Diệp Thần lại bắt đầu chuyên tâm gây nên địa tiếp tục cùng hung thú chém giết. Kiệt kiệt kiệt. Hy vọng ngươi tiếp xuống có thế có cứng như vậy khí. Ngươi cái này tiên nhân kiếp, dung hợp chúng ta mới là đường ra duy nhất. Nếu không, cuối cùng ngươi sẽ khó thoát khỏi cái chết. Giọng tà mị tại Diệp Thần trong đầu lại lần nữa vang lên, rất nhanh lại biến mất hầu như không còn. Phản phất, đạo thanh âm này chưa từng có xuất hiện qua. Nghe được tà mị thanh âm những lời này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Xem ra, mình tiên nhân kiếp, so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ a. Hôn một hơi, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Tiếp tục điên cuồng giết chóc. Diệp Thần đợt thứ ba thiên kiếp, hắn kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm thời gian. Càng về sau, hắn xử lý hung thú tốc độ là càng lúc càng nhanh. Bởi vì, chiến lực của hắn cùng kỹ xảo chiến đấu, kia là thăng tắp tăng vọt. Những hung thú kia nhược điểm, từ lâu bị hân thấy rõ. Đằng sau, hắn cơ hồ tiện tay liền có thể xử lý một mảng lớn hung thú. Từ đầu đến cuối, Đông Hoàng bọn người là không chớp mắt nhìn chăm chăm trên bầu trời chiến trường. Nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa, trong lòng bọn hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Vẻ phần tất cả hung thú bị Diệp Thần xử lý. Vấn đề này, bọn hân đã là có chút chết lặng. Dù sao, gia hỏa này lại không thể dựa theo lẽ thường đến đối đãi. Cùng lúc đó, đối với Diệp Thần lập tức thực lực, đám người cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Thực lực của người này đã đến gần vô hạn tiên vương cảnh. Khí thế của hắn càng là đã so bình thường tiên vương cảnh đáng sợ nhiều lắm. Đông Hoàng bọn người thực sự có chút hiếu kỳ, tiếp xuống Diệp Thần đột phá. Có thế hay không nhất cử đột phá đến tiên vương cảnh đâu? Từ độ kiếp kỳ, trực tiếp vượt ngang nhiều cái cảnh giới đến tiên vương cảnh. Hơi ngâm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chỉ là, để bọn hắn cảm thấy nghi ngờ là vì cái gì Diệp Thần chậm chạp còn không có đột phá đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Tu tiên giới bên ngoài, một vòng mới chém giết đã bắt đầu. Đến từ chư thiên vạn giới từng cái vô thượng các cường giả, càng ngày càng nhiều người xông về tu tiên giới chỗ phương hướng. Mà Hải Hoàng một đám thủ hạ, đương nhiên sẽ không lựa chọn cho đi. Không chút huyền niệm, giết chóc cứ như vậy triển khai. Đồng dạng, tại Tà Long tộc trưởng ra hiệu dưới, mấy đầu đại đế cảnh Tà Long cũng liên tiếp bay ra ngoài. Thậm chí, Quỷ Vương cũng không ngoại lệ. Lần này, song phương đều có thương vong. Hải Hoàng điện chủ, tiếp tục như vậy không thế được a. Thở dài một hơi, Tà Long tộc trưởng nói một câu nói. Hắn sở dĩ có thế như vậy nói, cũng không phải không có nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, vị diện khác cả ngày càng nhiều đại đế cảnh trở lên cường giả đã lục tục ngo ngoe chạy tới. Mấy ngày nay xuống tới, những cường giả này số lượng cộng lại, đều đã cùng Hải Hoàng thủ hạ tương dương. Một chút không quan hệ quan trọng sâu kiến mà thôi. Làm gì để ý đâu. Chỉ cần mấy cái kia lão gia hỏa không xuất thủ, vậy liền vấn đề không lớn. Khoát tay áo, Hải Hoàng bình chân như vậy nói. Trên thực tế, hắn lo lắng nhất vẫn là Tiên Di. Cũng không biết sát thần, Tử Điệp có thể hay không ngăn lại kia lão hỗn đản. Nếu như hai người đều ngăn không được, mình cũng là không có hy vọng ngăn lại hắn. Như vậy, cứu vớt tu tiên giới việc này, chỉ sợ cuối cùng liền muốn thất bại trong gang tấc. Đồng thời, đây mới là Hải Hoàng lo lắng nhất địa phương. Vừa cùng Tà Long tộc trưởng trò chuyện, Hải Hoàng một bên thỉnh thoảng địa cách không đánh ra một chưởng. Đồng dạng, Tà Long tộc trưởng cũng là không có sai biệt. Bọn hắn làm như vậy mang đến nhiều nhất chỗ tốt chính là, tộc trưởng của bọn họ, thủ hạ, nhiều nhất chỉ là bản thân bị trọng thương mà thôi, không có một cái nào tử vong. Trái lại đến từ chư thiên vạn giới vị diện khác các cường giả, bọn hắn không phải nuốt hận tại chỗ chính là trọng thương chạy trốn. Quả thực là không có so sánh liền không có tổn thương. Có thế không chút khách khí nói, hết thảy như cũ tại bọn hắn trong khống chế. Nghe được Hải Hoàng, Tà Long tộc trưởng không khỏi một trận nghẹn lời. Rất nhanh, hắn lại bình thường trở lại. Chính mình có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Làm sao kém chút quên cái này một vị thực lực? Chư thiên vạn giới, thực lực có thế ổn ép hẳn một bậc vô thượng các cường giả. Hai tay đều có thế đếm được a. Hắn, thế nhưng là minh giới đệ nhị cường giả. Minh giới, địa phủ chỗ sâu, một tòa huyết sắc nhà gỗ nhỏ trước. Thân ảnh màu xám giờ này khắc này, ngay tại ngầm nhìn tu tiên giới chỗ phương hướng. Còn tốt. Lần này, minh giới không có bao nhiêu người xuất thủ. Cười cười, thân ảnh màu xám trên mặt lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Rất nhanh, sự chú ý của hắn lại bỏ vào Diệp Thần tiên nhân kiếp Lôi Vân phía trên. Nhìn thấy Lôi Vân biến hóa, thân ảnh màu xám con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiểu tử này, lần này đoán chừng phải xong đời. Chỉ bất quá, nếu như hắn thật thành công, tu tiên giới còn có hắn, đều có thể đạt được nghịch thiên chỗ tốt. Chapter 0480, Diệt Thế Lôi Kiếp. Theo bầy hung thú bị Diệp Thần xử lý, không bao lâu, đợt thứ tư thiên kiếp bắt đầu chậm rãi xuất. Nhìn chăm chằm trên bầu trời như ẩn như hiện to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm, cảm nhận được đối phương kinh khủng bi áp, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Diệp Thần đợt thứ tư thiên kiếp, lại là một vị tiên vương cảnh giai đoạn trước tồn tại. Đây là một con thân dài hơn 100 trượng, thân cao chừng 10 trượng, dường như to bằng núi nhỏ huyết sắc mảnh hốt. Tiên vương cảnh giai đoạn trước mảnh hối. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mảnh hố, Đông Hoàng bọn người không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Quả là thế sao? Diệp Thần mỗi một đợt thiên kiếp, thực lực của đối thủ đều sẽ so trước một đợt thiên kiếp lớp 10 cái tiếu cảnh giới. Xem ra, Diệp Thần gia hỏa này phải chịu khổ sở. Lắc đầu, Đông Hoàng thở dài một hơi nói. Diệp Thần khí thế là so sánh tiên vương cảnh không tệch. Vấn đề là, gia hỏa này còn không có đột phá a. Đông Hoàng cũng không cho rằng, Diệp Thần thực lực sẽ đạt tới tiên vương cảnh tình trạng. Tiếp tục như vậy, lão đại sau cùng đối thủ, nói không chính xác thực sẽ là đại đế cảnh thậm chí trong truyền thuyết tiên đế cảnh. Lâm Vô Địch trên bờ vai thiên vấn, nghẹn họng nhìn trân trối nói. Thiên kiếp như vậy, xác định là tiên nhân kiếp sao? Nhìn chăm chăm Diệp Thần bóng lưng, Thạch Vấn Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách đều nói cứu vớt tu tiên giới. Cơ hồ là hẳn phải chết nhiệm vụ. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Giờ khắc này, hắn đối với Diệp Thần lòng tin, bắt đầu có chút dao động. Chủ yếu là, Diệp Thần thiên kiếp càng ngày càng kinh khủng. Tiếp tục như vậy, sư thúc tổ lão nhân gia ông ta thật gánh vác được sao? Kỳ thật mọi người cũng không cần quá bi quan. Nói không chính xác, Diệp công tử có TH sáng tạo kỳ tích đâu. Nhìn đám người một chút, Dương Bất Bại chậm rãi nói. Chỉ là, nói những lời này thời điểm, hắn lực lượng cũng không phải rất đủ. Diệp Thần cảnh giới có thể đột phá còn tốt. Nếu như vẫn là chậm chạp không thể đột phá, hần tiếp xuống có thế còn sống sót tỷ lệ, sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Dù sao, thiên kiếp của hắn sẽ càng ngày càng kinh khủng. Trước mắt cửa này có thể hay không vượt qua, đây là một vấn đề đâu. Nghe được Dương Bất Bại, trong lòng mọi người đều là âm thầm nói một câu. Chỉ hy vọng như thế gì? Nhân loại. Làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Trên trời cao, huyết sắc mãnh hổ cúi đầu nhìn Diệp Thần một chút, lạnh như băng nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cứu. Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giá. Mặc dù Diệp Thần nhìn thật ngạnh khí, nhưng là lúc này nội tâm của hắn thật đúng là có điểm bất ổn. Không có cách nào. Đối với mình cực hạn chiến lực, hắn cũng có chút lòng tin không đủ. Trống. Tự hô bị Diệp Thần chọc giận, ngửa mặt lên trời gầm thét một câu, huyết sắc mảnh hố vọt thăng hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần cũng rút ra trên lưng màu đen vô phong cự kiếm, trong nháy mắt xông về đối phương. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên tiếng nổ vang lên, Diệp Thần thân ảnh như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Nhục thể của hắn một nháy mắt xuất hiện vô số vết rách. Diệp Thần thất khiếu, cũng bắt đầu chảy máu. Quả là thế sao? Ngoài mấy chục dặm địa phương, Diệp Thần thật vất vả giữ vững thân thế, sau đó tự nhủ. Mình chiến lực rất lợi hại không tệ. Là đến gần vô hạn tiên vương cảnh không tệ. Nhưng là, cuối cùng không phải tiên vương cảnh tu sĩ đối thủ. Cái này mảnh hố tùy ý một trảo, mình thiếu chút nữa muốn nuốt hận tại chỗ. Xem ra, cứng đối cứng con đường này nhất định là đi không thông. Nhất là, này huyết sắc mãnh hố, cũng không là bình thường tiên vương cảnh. Đối phương nhục thần, quả thực là cường hãn rối tỉnh rối mù. Nhìn thấy trên trời cao một màn này, Đông Hoàng đám người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần đem cự kiếm treo ở trên lưng. Hai tay của hắn, cũng nhiều thêm một đoàn đầu lớn tiếu nhân ngọn lửa màu xám. Từ đầu đến cuối, huyết sắc mảnh hố đều không có ngăn cản ý tứ. Mà là, đầy mắt hài hước nhìn về phía Diệp Thần. Nhân loại sâu kiến, ngươi đây là tại vùng vẫy dây chết sao? Cười lạnh một tiếng, huyết sắc mảnh hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chỉ là, nhìn về phía Diệp Thần trên hai tay ngọn lửa màu xám, huyết sắc mảnh hổ ánh mắt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Chẳng biết tại sao, cái này đoàn hỏa diễm, vậy mà cho hắn một loại hải hùng khiếp vía cảm giác. Nó cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Không nên a. Một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ sâu kiến mà thôi. Tiểu tử này mặc dù rất nghịch thiên, nhưng là nó hỏa diễm lại có thể mạnh bao nhiêu đâu. Vùng vẫy giấy chết. Nghe được huyết sắc mảnh hố, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười giễu cợt. Đối với mình ngọn lửa màu xám, Diệp Thần hay là vô cùng có lòng tin. Nó có lẽ không thể quét ngang tiên vương cảnh. Nhưng là, quét ngang tiên vương cảnh giai đoạn trước tu sĩ, nên vấn đề không lớn. Không có quá nhiều nói nhảm, huyết sắc mảnh hổ lần nữa xông về Diệp Thần. Diệp Thần trong tay ngọn lửa màu xám, thì là bay ra ngoài, nghênh hướng huyết sắc mảnh hổ. Ngay tại cả hai đụng vào một nháy mắt, huyết sắc mảnh hố nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn vùi. Mà ngọn lửa màu xám khí tức, trở nên cực kỳ yếu đuối. Rất hiển nhiên, xử lý huyết sắc mảnh hố, ngọn lửa màu xám cơ hô hao hết tất cả năng lượng. Thấy thế, Diệp Thần là nửa vui nửa buồn tâm thái. Vui chính là, cửa này đã cuối cùng vượt qua. Lo chính là, tiếp xuống thiên kiếp, nên làm thế nào cho phải đâu. Thu hồi ngọn lửa màu xám, Diệp Thần một bên thôn phệ lấy huyết sắc mảnh hố tử vong hình thành đầy trời lôi đình năng lượng, một bên rơi vào trong trầm tư. Đạo Tông, nghị sự đại điện trước. Đông Hoàng bọn người, hiện tại đã là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Bọn hắn năm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lại như thế nhẹ nhõm xử lý kia tiên vương cảnh giai đoạn trước huyết sắc mảnh hố. Gia hỏa này ngọn lửa màu xám, bây giờ cư nhiên như thế đáng sợ sao? Chỉ là, khi thấy ngọn lửa màu xám tựa hồ trở nên phi thường yếu đuối về sau, trên mặt của bọn hắn, con mắt đều không tự giác lộ ra vẻ lo lắng. Sau đó, Diệp Thần lại nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, trên trời cao lôi vân, lại phát sinh biến hóa vi diệu. Huyết sắc lôi vân, thế mà bắt đầu chậm rãi biến thành tử sắc. Thấy cảnh này, Dương Bất Bại sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tại sao có thế như vậy? Diệt thế lôi kiếp. Thở sâu thở ra một hơi, Dương Bất Bại thanh âm khản giọng gầm nhẹ nói. Sau đó thiên kiếp, Diệp công tử thật có thế gánh vác được sao? Nghe được Dương Bất Bại, trên mặt mọi người vẻ lo lần càng đậm. Tu tiên giới bên ngoài, vô số cường giả cũng hưu ý đến lôi vân biến hóa. Ha ha hai. Lần này, Diệp Thần chết chắc. Hải Hoàng, ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên, một cái nguyên bản chỗ xung yếu hướng tu tiên giới vô thượng cường giả, trực tiếp quay người rời đi. Một chút còn tại cùng Hải Hoàng thủ hạ đại chiến vô thượng cường giả, cũng là nhao nhao lựa chọn rời đi. Mỗi người bọn họ trên mặt, đều lộ cười ra trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Trong lòng bọn hắn, cũng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn minh bạch, lôi vân biến hóa ý vị như thế nào? Diệt thế lôi kiếp. Theo bọn hắn nghĩ, tiếp xuống Diệp Thần hẳn phải chết không nghĩ ngờ.